Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1114. Gia tộc khí tử, 37. Phong Tuần, Sở Nam mắng nói. Ngươi hắn, mẹ nó có phải không nói với ta rõ ràng. Băng hệ có biến thái như vậy ma pháp sao? Giống quang hệ cao giai ma pháp. Đánh không lại còn có thể chạy trối chết. Nơi nào có quân nghiên sử xuất băng tuyết tuyết biến thái như vậy? Nhân chỉ cần vừa tiếp xúc thượng bông tuyết, sẽ trở thành nhất quán máu loãng. Kia không phải là bông tuyết, là hóa thi thủy đi. Ta cũng không biết, ta cũng không phải cao cấp ma pháp sư. Ta làm sao mà biết? Phong Tuần bọn họ nào biết đâu rằng, băng thiên tuyết địa bị quân nghiên thay đổi. Dùng xong theo hệ thống cửa hàng xuất phẩm độc dược. Hiệu quả là siêu cấp hảo. Nàng hiện tại thầm nghĩ muốn hai người mệnh. Không nghĩ tới Sở Nam nhưng là đem Bạch Niệm Niệm đẩy ra làm người chịu tội thay. Vì phòng ngừa tiếp xúc đến bông tuyết, Sở Nam cắn chặt răng. Dùng hết hệ tự mang tinh lọc hiệu quả đi tinh lọc bông tuyết thượng mang theo âm độc hơi thở. Khả quang ở tiếp xúc quá bông tuyết sau. Nửa điểm dùng đều không có. Quang thuẫn thoát phá. Hắn ngay cả chạy trốn chạy cơ hội đều không có, bởi vì quân nghiên đã đưa hắn hung hăng vung ở tại trên đất. Thuận tay đem Phong Tuần cũng sao hôn mê, lấy ra dây thừng, đem Phong Tuần cấp trói. Vốn đâu, muốn tha cho ngươi một mạng, dù sao xuyên Việt đến thần võ đại lục không dễ dàng a. Ai có thể cho ngươi một lần lại một lần khiêu chiến của ta cực hạn đâu. Quân nghiên một cước giẫm nát hắn ngực. Theo trên cao nhìn xuống hắn, làm người đâu phải có tự mình hiểu lấy, ngươi cho là dựa vào Phong Tuần có thể phiên bản, ta đây khiến cho ngươi nếm thử theo thiên đường rơi vào địa ngục tư vị như thế nào. Sở Nam ngây ngẩn cả người, ngươi cũng là xuyên Việt, quân nhiên cười nói, như giả bao hoán đâu. Phong Giật, ngươi tha ta một mạng đi, lúc trước là ta có mắt như mù, vì một điểm việc nhỏ đắc tội ngươi. Hy vọng ngươi bất kể tiền ngại có thể tha thứ ta. Chúng ta coi như là đồng hương a, ngươi sẽ không cho đồng hương mặt mũi đi. Khéo, ta còn thực không nghĩ cấp đồng hương mặt mũi, nàng tâm niệm vừa động. Trên tay hơn một căn băng chùy, ngươi muốn làm gì? Sở Nam muốn lui về phía sau. Khả quân nghiên một cước giẫm nát hắn ngực, hắn thoáng dùng điểm kính, liền vô cùng đau đớn. Hệ thống mau giúp ta giải quyết xong Phong Giật này người điên, hệ thống. Ta không nghĩ tới ngươi vô dụng như vậy, rất làm ta thất vọng rồi, Sở Nam. Hệ thống, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, về sau ta nghe ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Hệ thống, chậm, ngươi đã tổn thất một cái nhiệm vụ mục tiêu, ta muốn giúp ngươi cũng cần năng lượng. Ta ở trên người ngươi không có phát hiện bất cứ cái gì có thể lợi dụng giá trị. Bye bye, ta đi rồi, chờ đi. Ngươi nếu đi rồi, ta liền đem ngươi sự tình nói cho Phong Giật ngu xuẩn. Thật sự là hồn nhiên a. Tuy rằng việc này không có thu hoạch, hấp thu điệu Sở Nam linh hồn bổ sung bản thân cũng có thể đủ hồi cái bản. 0058, ngăn cản nó, 0058 hiểu ý. Dùng tinh thần ý niệm khống chế được Sở Nam ôn sơ ở hệ thống thoát ly thân thể một giây. Sở Nam linh hồn nhận đến cực kỳ mãnh liệt đánh sâu vào. Đau đớn nhất ba tiếp nhất ba đánh úp lại. Phảng phất muốn đem hắn toàn bộ tê toái. Hắn không nên tin tưởng hệ thống. Nó muốn đánh tính bị hủy hắn a. Hối hận nước mắt tràn mi mà ra. Hắn ra sức dãy giụa. Khả nhân lực có làm sao có thể lay động tinh thần công kích. Sở Nam mắt thấy linh hồn của chính mình bị một chút cắn nuốt. Lại một chút biện pháp cũng không có. Cho đến khi một đạo cường quang tham gia. Hắn ngất đi, mất đi rồi ý thức. Quân nghiên mở miệng nói. Thế nào, có thể băng trợ ngươi tăng lên hệ thống sao? 0058 xem thường, vẫn được đi. Có thể thăng nhất cấp. Thăng cấp sau, ta có thể giúp ngươi khai tiểu táo kia cảm ơn. Ta trước đem Phong Tuần xử lý, đi lên chính là hai cái bàn tay. Đem Phong Tuần cấp chụp tỉnh. Hết chương.